Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Sao có thể? Đám người châu mập thập phần khiếp sợ, trong thần sắc tràn đầy vẻ không thể tin tưởng. Có cái gì mà không có khả năng? Hắn không phải đối thủ của ta, vì mạng sống đương nhiên phải làm tiểu đệ của ta, đồ làm người bình thường ta còn không thu nhận đâu. Lâm Long trừng mắt nhìn bốn người một cái, xem biểu tình của bốn người, chẳng lẽ hắn còn chưa đủ tư cách làm lão đại của đại ma vô thượng sao? Chúng ta chính là quá giận mình, lão đại chính là lão đại, ngay cả đại ma vô thượng đều có thể thu làm tiểu đệ. Châu mập nhếch miệng cười, thập phần nịnh nọt nói: "Bớt nịnh nọt đi, Đầu Câu Hoành, bên thánh giới ở nơi nào có nhiều cảnh đẹp nhất không?" Lâm Long nhìn Đầu Câu Hoành nói: Yêu giới có rất nhiều cảnh đẹp, chủng tộc khác đều vội vàng tu luyện, căn bản không có những phong cảnh như vậy." Đầu Câu Hoành nhìn Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nói: "Vậy sao? Chúng ta hiện tại liền đi yêu giới." Nói xong, Lâm Long mang theo mọi người bay thẳng đến yêu giới. Đi vào bên cạnh yêu giới, còn không có tiến vào yêu giới, liền cảm nhận được một cỗ yêu khí mãnh liệt ập vào trước mặt. Trên không của yêu giới xám xịt tựa như ngày tận thế, cùng thánh giới bất đồng, không trung của bọn chúng đều bị yêu khí che đậy. Yêu khí ở nơi này, nếu người thường xuất hiện ở bên trong khoảnh khắc liền sẽ bị yêu khí nhập thể mà chết. Mấy người Lâm Long đương nhiên sẽ không có việc gì, rốt cuộc thực lực đều rất cường đại. Ở đây thực lực kém cỏi nhất phòng trường chính là Bạch Khiết, mà bản thân Bạch Khiết chính là hồ ly. Trở lại yêu giới thật giống như trở lại nhà của mình, sẽ không có bất luận nguy hiểm cái gì. Thậm chí ở chỗ này tu luyện, nàng sẽ làm ít công to, yêu khí thường nồng đậm. Các chủng tộc trong thánh giới không xâm phạm lẫn nhau, cũng có rất nhiều chủng tộc đi tộc khác du ngoạn. Chỉ cần không gây chuyện, bình thường sẽ không có nguy hiểm gì. Đám người Lâm Long tiến vào yêu giới, cũng không có yêu quái ngăn trở bọn họ, cũng không có người gây chuyện. Thời gian như nước chảy, cứ như vậy, Lâm Long mang theo đám người Trương Băng, Du Sơn Ngoạn Thủy ở yêu giới, chơi vô cùng vui vẻ. Trong trước mắt đó chính là 10 năm đi qua. Tại trong thời gian 10 năm này, đám người Lâm Long du ngoạn hơn phân nửa yêu giới, chứng kiến rất nhiều đồ vật mà phía trước không có chứng kiến qua. Về phần thi đấu, hẳn là còn đang tiếp tục. Mỗi ngày vào giờ ngọ, Lâm Long cùng Đầu Câu Hoành vẫn luôn tu luyện, cùng nhau hấp thu hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí tuy rằng ít, nhưng không đại biểu là không có. Trải qua 10 năm hấp thu hỗn độn chi khí, Lâm Long cảm giác còn không có nhiều bằng hỗn độn chi khí đã tồn tại lúc trước trong thân thể. Thật sự quá ít, chắc không được hỗn độn chi khí sẽ lợi hại như vậy. Mà ở trong một mảnh lôi trì, siêu cấp cường giả như Lâm Long Du Sơn Ngoạn Thủy đầy mặt phẫn nộ. Hai lần cũng chưa có thể giết chết Lâm Long. Phế vật, người phái đi ra ngoài thật sự tất cả đều là phế vật. Mấy người các người đi ra cho ta. Siêu cấp cường giả khẽ quát một tiếng, ba gã trung niên phía trước phải đi ra đánh chết Lâm Long rồi bỏ chạy, nháy mắt xuất hiện ở trước người siêu cấp cường giả. Chết đi! Giây tiếp theo, siêu cấp cường giả lập tức ra tay, một đạo lôi kiếp to như thùng nước nháy mắt bổ trúng ba người. Ba người phát ra một tiếng kêu rên thảm thiết, cùng với lôi điện tựa như bị động kinh, thân thể ngăn không được run rẩy. Một chút nhất, đối mặt ba đạo lôi kiếp này, ba người không dùng ra được bất luận sức lực gì, chỉ có thể đau khổ chịu đựng. Ba phế vật các ngươi, không chỉ không giết được con kiến này, còn bị giết hai người, còn có mặt mũi trở về, thật sự cho rằng ta sẽ không giết chết các ngươi sao? Siêu cấp cường giả ra mặt căng ra, nghĩ đến Lâm Long còn ở đó chơi đùa, phẫn nộ trong lòng càng thêm nồng đậm, lửa giận đối với ba người càng ngày càng mạnh. Các ngươi liền ở chỗ này hưởng thụ đi, không đem các ngươi đánh cho ba ngày ba đêm khó giải được lửa giận trong lòng. Nói tới đây, siêu cấp cường giả từ trong lôi chỉ đi ra, trong mắt hắn hiện lên một đạo lôi đình, đầy mặt khói mù. Ra tới! Giây tiếp theo, siêu cấp cường giả vung tay lên, không trung tạo nên một trận gợn sóng. Ngay sau đó một cậu bé yếu đuối mỏng manh xuất hiện, dáng người gầy ốm, thoạt nhìn chỉ khoảng 11-12 tuổi, trên mặt tràn đầy sẹo đau, trong mắt thỉnh thoảng lộ ra một tia tàn nhẫn cùng với vẻ trưởng thành mà tuổi này không nên có. Chủ nhân! Cậu bé nhìn đến siêu cấp cường giả, đầy mặt nghiêm túc mở miệng nói, cũng không có giống những người phía trước đó quỳ một gối xuống đất, hơn nữa đề mặt tôn kính, có chỉ là tàn nhẫn. Vừa thấy loại người này liền khó đối phó, hơn nữa không phải hạng người thiện nam tín nữ. Người hãy nhớ kỹ diện mạo cùng với khí tức người này. Diệu cấp cường giả vung tay lên, không trung nháy mắt xuất hiện một chiếc gương phản chiếu hình ảnh, đúng là Lâm Long. Giờ phút này Lâm Long còn đang nướng một con thỏ mới vừa bắt được. Đã nhớ kỹ. Cậu bé gật đầu, trong mắt không khỏi phát ra một tia hung quang. Thực tốt, người nhớ kỹ, không cần dây dưa quá nhiều cùng hắn, nhìn thấy hắn trực tiếp giết chết, sau đó mang theo thi thể hắn tới gặp ta. Đúng rồi, lấy thực lực của ngươi hẳn là có thể bắt sống, tốt nhất bắt sống trở về. Minh bạch. Cậu bé gật đầu, rồi sau đó nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Lần này xem con kiến ngươi còn có thể dở trò gì. Siêu cấp cường giả phảng phất đối với cậu bé thập phần tin tưởng, để mặt khinh thường nhìn chằm chằm vào Lâm Long. Bất quá bằng vào thực lực vừa rồi của cậu bé tới xem, tính xác có bản lĩnh này, tốc độ nháy mắt biến mất, thật giống như dịch chuyển tức thời. Lúc này Lâm Long đang ở yêu giới, đột nhiên ngẩng đầu nhìn nhìn không trung. Giây tiếp theo, đao kiếm Trảm Thiên Long nháy mắt đâm ra, ra một tiếng, chiếc gương trước người siêu cấp cường giả nháy mắt tàn giá. Ha ha ha ha, lại biến thành lợi hại hơn rất nhiều. Thú vị, thú vị. Xem ra không thể cho ngươi thời gian trưởng thành. Nếu lần này còn không đối phó được ngươi, bản tôn sẽ tự mình động thủ. Siêu cấp cường giả đầy mặt cười lạnh. Ở hắn xem ra, Lâm Long chính là một con kiến. Nguyên nhân hắn tức giận chính là phía trước phái người ra tới, thế nhưng ngay cả một con kiến đều đối phó không được, chẳng phải là liền đến con kiến đều không bằng sao? Lại còn là thủ hạ của hắn, quả thực chính là bôi nhọ vào mặt hắn. Làm sao vậy Lâm Long? Lúc này Đầu Cô Hoành đi vào bên cạnh Lâm Long. Có người nhìn trộm ta. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nói, rồi sau đó tiếp tục mở miệng nói. Người giúp ta bảo hộ vợ cùng với huynh đệ của ta, ta rời đi trước một đoạn thời gian, nếu ta không có trở về, người mang theo các nàng trở lại bên người ba ta. Có người muốn tìm người gây phiền toái sao? Đầu Cô Hoành nhìn Lâm Long phảng phất như dặn dò hậu sự, đầy mặt nghiêm túc hỏi. Đúng vậy, chuyện này cùng người không có quan hệ, người cũng không cần nghĩ trợ giúp ta. Giúp ta bảo vệ tốt vợ cùng với huynh đệ của ta chính là trợ giúp lớn nhất đối với ta. Ta đi trước. Nói xong, Lâm Long hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng đến bầu trời. Tiểu Long! Thấy Lâm Long đột nhiên rời đi, Trương Băng gọi một tiếng. Hắn có việc rời đi, qua một đoạn thời gian sẽ trở lại, nếu không ta mang các người trở về trước đi. Đầu Cô Hoành đầy mặt nghiêm túc nhìn Trương Băng nói. Hắn ẩn ẩn cảm giác được một cỗ dự cảm không tốt. Từ trong lời nói vừa rồi của Lâm Long, hắn có thể nhìn ra lần này Lâm Long đã gặp được phiền toái lớn. Nhưng ở thánh giới, Lâm Long lợi hại như vậy, còn có thể có phiền toái gì? Hắn thật sự là không nghĩ ra. Bởi quá Lâm Long đều ngưng trọng như vậy, khẳng định là đại sự. Vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng, đem mấy người này đưa trở về, có đám người Lâm Dương ở đó cũng an toàn hơn một ít. Hắn rời đi sao? Có phải gặp được phiền toái gì hay không? Vừa rồi ta nhìn thấy hắn đều dùng ra đao kiếm Trảm Thiên Long. Trương Băng đầy mặt mù mịt, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Hẳn là vậy đi, bất quá các người cũng giúp không được gì, chúng ta đi về trước đi. Đầu Cô Hoành đầy mặt nghiêm túc nhìn Trương Băng nói. Nếu hắn lựa chọn đi theo Lâm Long, đương nhiên phải khách khí đối với vợ của Lâm Long. Trương Băng gật gật đầu. Bọn họ cũng không phải là hạng người ngang ngược vô lý, cũng biết không thể giúp được cái gì, duy nhất có thể hỗ trợ chính là đừng để chính mình lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm. Như vậy Lâm Long mới có thể phát huy được thực lực bản thân. Tuy rằng không biết Lâm Long gặp được phiền toái gì, nhưng khẳng định là đã gặp được vấn đề lớn. Bằng không Lâm Long sẽ không thể không nói một lời liền rời đi, còn làm cho Độc Cô Hoành bảo hộ các nàng. Độc Cô Hoành lập tức mang theo đám người Trương Băng trực tiếp rời đi. Vài phần Dược Vân tung ta tung tăng theo ở phía sau, trên mặt nó tràn đầy đắc ý. Nở bạo cúc hoa của Độc Cô Hoành làm cho nó vô cùng vừa lòng. Về phần Lâm Long, sau khi rời đi liền tới một nơi hoang tàn vắng vẻ. Chỉ có nơi này ở thời điểm đại chiến mới sẽ không đả thương đến người vô tội. Nếu ở nơi có nhiều người, đến lúc đó tuyệt đối sẽ khiến cho rất nhiều người gặp tai ương. Tục ngữ nói rất đúng, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Nơi này tuy rằng đều là thánh nhân, nhưng thực lực của Lâm Long đã hoàn toàn vượt qua thực lực của thánh nhân. Thánh nhân ở trước mặt hắn cũng bất quá chỉ là con kiến, đừng nói chống cự được một chiêu, chỉ là dư uy đều chịu không nổi. Nơi này hẳn là có thể, không biết vị siêu cấp cường giả kia lại sẽ phái bao nhiêu người lợi hại tới. Lần này ta hấp thu hỗn độn chi khí, chỉ cần không lợi hại so với người lần trước quá nhiều, hẳn là sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Nghĩ đến đây, Lâm Long tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi lấy lại sức. Hiện tại Lâm Long lo lắng chính là siêu cấp cường giả tự mình ra tay. Nếu siêu cấp cường giả tự mình ra tay, hắn tuyệt đối không có chút cơ hội nào. Người mạnh nhất trong 10 vũ trụ, đây cũng không phải là nói giỡn. Lâm Long tuyệt đối sẽ không cho rằng đây chỉ là một cái hư danh. Liên tính còn có người lợi hại hơn so với hắn, vậy cũng tuyệt đối không có nhiều lắm. Dựa theo thực lực của Lâm Long hiện tại, đối mặt vị siêu cấp cường giả này, phòng trưng liền đến khí thế của người ta cũng đều chịu không nổi. Vận mệnh chi đạo chỉ có thể bị một người lĩnh ngộ, Lâm Long cũng thực bực bội. Đồ làm hắn là siêu cấp cường giả cũng sẽ ra tay, rốt cuộc giết người lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo liền không thể lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo. Lâm Long cũng không trách siêu cấp cường giả đối phó hắn. Thế giới này chính là cá lớn nuốt cá bé, thực lực yếu chỉ có thể bị cường giả khinh dễ. Hắn cần phải làm là không ngừng biến mạnh, làm siêu cấp cường giả không dám có chủ ý đánh hắn, làm siêu cấp cường giả sợ hãi hắn. Nhưng muốn làm được điều đó rất khó, vô cùng khó. Không để cho Lâm Long đợi lâu, cậu bé được siêu cấp cường giả phái ra kia trực tiếp đi vào vũ trụ nhỏ, không nói hai lời bay thẳng đến phương hướng chỗ Lâm Long, thật giống như đã tỏa định khí tức của Lâm Long. Không thể không nói, cường giả chính là cường giả, liền chỉ cần nhìn thoáng qua hình ảnh phản chiếu trong gương, trực tiếp liền có thể tỏa định khí tức của người khác. Mấu chốt nhất vẫn là tỏa định khí tức của Lâm Long. Từ điểm này có thể nhìn ra được thực lực của cậu bé mạnh bao nhiêu. Trái không được siêu cấp cường giả dám phái một mình hắn tới, lại còn bảo hắn có cơ hội trực tiếp bắt sống. Tốc độ của cậu bé thực mau, tựa như dịch chuyển tức thời, trong chớp mắt liền đi vào núi lớn chỗ Lâm Long. Nơi này hoang tàn vắng vẻ, tất cả đều là bụi cỏ rậm rạp. Ở trong nháy mắt cậu bé xuất hiện kia, đồng tử của Lâm Long co rụt lại, một đạo khí tức mạnh mẽ trực tiếp ập vào trước mặt. Dịch chuyển tức thời. Lâm Long nhíu nhíu mày, nếu không phải là dịch chuyển tức thời, loại tốc độ này không khỏi cũng quá làm người khủng bố. Lâm Long cũng không chuẩn bị tiếp tục trốn tránh, giới của người ta ở xa như vậy đều có thể tìm tới, đã đi vào cách hắn không xa, nếu trốn tránh cũng không thú vị, còn không bằng chính mình đi ra ngoài. Lập tức thả người nhảy lên, thời gian một cái hô hấp liền tới trước người cậu bé. Thời điểm nhìn thấy là một đứa bé, Lâm Long nhìn không được mà ngẩn người. Người chính là người được phái ra giết ta sao? Lâm Long nhìn cậu bé có chút trợn mắt há mồm nói. Ta không phải tới giết người. Cậu bé mặt không biểu tình lắc đầu. Không phải tới giết ta? Lâm Long lại lần nữa sửng sốt. Nếu không phải tới giết hắn, vì sao lại tới tìm hắn? Hay là siêu cấp cường giả muốn cùng hắn liên hợp, mời hắn đi làm khách? Lâm Long cũng sẽ không ngây ngốc mà cho rằng như vậy. Ha ha ha, không sai, ta không giết người, ta tới bắt người trở về. Chủ nhân muốn người sống, người là tự mình đi theo ta, hay là muốn ta động thủ? Người muốn bắt sống ta sao? Lâm Long đầy mặt quái dị, cậu bé này không khỏi quá mức không đem hắn để vào mắt. Tuy nói tốc độ thực mau, nhưng Lâm Long cảm giác thực lực chẳng ra gì. Một cậu bé, thực lực có thể có bao nhiêu lợi hại? Phòng trường chính là tốc độ nhanh, bằng vào tốc độ nhanh muốn bắt sống hắn, Lâm Long tự hỏi chính mình sẽ không dễ ăn như vậy. Theo ta đi hay là muốn ta động thủ? Cậu bé chưa từng có nhiều để ý tới Lâm Long, thần sắc nghiêm túc, thật giống như Lâm Long trong mắt hắn thật sự là một kích bất kham. Động thủ đi, để cho ta tới lĩnh giáo số của người có bao nhiêu lợi hại. Tuy rằng không biết thực lực của cậu bé, nhưng Lâm Long cũng không dám bất cẩn. Số của người ta đều nói muốn bắt sống, thực lực hẳn là rất mạnh, nhưng Lâm Long cũng đối với thực lực của chính mình rất có tin tưởng. Chết đi! Cậu bé sắc mặt trầm xuống, trên người đột nhiên bộc phát ra một cỗ sát khí cường đại. Sát khí biến ảo, trực tiếp hình thành một con cự long đỏ như máu. Sát khí khổng lồ, ngay cả Lâm Long đều thập phần chấn động. Đây là đã giết bao nhiêu người, sát khí cường đại như vậy? Bất quá hắn cũng không kém. Sát khí đồng dạng bùng nổ, hai con cự long đỏ như máu xoay quanh ở trời cao. Người vậy mà cũng có sát khí cường đại như vậy? Cậu bé đầy mặt khiếp sợ nhìn Lâm Long. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình là một ác ma giết người không chớp mắt, nhưng hiện tại nhìn thấy Lâm Long mới biết được, thì ra còn có người giống như hắn, giết người vô số như vậy. Liền cho phép người giết người, không cho phép ta giết sao? Lâm Long nhìn cậu bé cười đạm nhiên. Được, thực tốt. Nể tình bởi vì hai người chúng ta đều là ác ma giết người, ta sẽ không giết người, sẽ đem người còn sống mang cho chủ nhân. Cậu bé đầy mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Lâm Long nói. Người đừng có nhiều lời, có bản lĩnh liền tới bắt ta. Lại đây! Tay phải của cậu bé vùng lên, trên cổ Lâm Long nháy mắt xuất hiện một bàn tay vô hình bóp chặt cổ của Lâm Long, sau đó kéo đến bên người cậu bé. Cái quỷ gì vậy? Lâm Long dùng sức đẩy ra, thế nhưng phát hiện đẩy không được, lập tức vận chuyển thánh thể quyết, thần ma kiều chuyển, lực lượng cơ thể cường đại trực tiếp đạt tới cực hạn. Phanh một tiếng, không hề trì hoãn, trực tiếp đem bàn tay vô hình này đánh gãy. Có chút thực lực, xem thân thể người rất cường đại, ta liền tới cùng người so đấu thân thể. Đôi tay cậu bé lập tức xẹt qua một thủ quyết quỷ dị, ngay sau đó liền nhìn đến thân thể hắn không ngừng biến lớn, cuối cùng cao bằng Lâm Long. Giữa cuộc chỉ có thân thể như vậy ở trong chiến đấu mới sẽ không có hại, giống như vừa rồi thân thể hắn quá nhỏ, tay đều không với tới Lâm Long, thân thể như vậy chiến đấu liền sẽ thực có hại. Lâm Long cho hắn một quyền có thể đánh trúng thân thể hắn, một quyền của hắn chưa chắc có thể đánh trúng Lâm Long, bởi vì tay với không tới. Hiện tại cao bằng Lâm Long tay dài bằng nhau, hoàn toàn không cần lo lắng loại tình huống này. Thấy cậu bé vậy mà cùng hắn so đấu thân thể, Lâm Long có chút buồn cười. Nói thật, đối đua về thân thể hắn còn không có từng sợ ai. Hắn tu luyện thánh thể quyết, thân thể không phải mạnh bình thường, liền tính cường giả cảnh giới cao hơn hắn rất nhiều đều không có thân thể cường đại bằng hắn. Giây tiếp theo, lực lượng cơ thể của cậu bé bùng nổ, mang theo một cỗ sát khí nồng đậm tựa như hỏa tiễn, nháy mắt bắn ra, trực tiếp đi vào trước người Lâm Long. Không nói hai lời, một quyền đánh tới đầu của Lâm Long, tốc độ cực nhanh, làm cho Lâm Long đều có chút phản ứng không kịp. Lực lượng to lớn làm không gian xung quanh tựa như thủy tinh nứt vỡ. Một cỗ kình phong mãnh liệt nghênh diện đánh úp lại, làm đồng tử của Lâm Long co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Chính cái gọi là người thạo nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Ở trong nháy mắt cậu bé này ra tay, Lâm Long liền cảm nhận được một cỗ áp lực cường đại. Thực lực thân thể cậu bé này rất mạnh, thực sự rất mạnh, làm cho hắn vô cùng khiếp sợ. Không thể tưởng tượng được còn có thân thể cường đại hơn so với hắn. Bởi của hắn cũng không yếu thế chút nào, trực tiếp một quyền đánh ra, tốc độ cũng thực mau, vừa vặn cùng với nắm tay của cậu bé đánh tới bên nhau. Nếu là chậm một chút, một quyền này sẽ có thể đánh ở trên đầu Lâm Long. Đối mặt uy lực nắm tay cường đại như thế, nếu bị đánh trúng, không chỉ có đầu, chính là thân thể đều sẽ bị nổ mạnh. Mà trong nháy mắt hai người đối quyền, một cỗ khí lãng cường đại nháy mắt lan tràn, những nơi đi qua hết thảy vật chất toàn bộ tan thành mây khói, vẫn luôn lan tràn tới khoảng cách mấy chục vạn dặm mới dừng lại. Thái trong vòng phạm vi mấy chục vạn dặm, ngay cả đại địa đều trở thành một mảnh đất khô cằn, hiện trường càng là phóng lên một đám mây hình nấm. Lâm Long ở vào trung tâm nổ mạnh, cảm giác một cỗ lực lượng cường đại không thể định nổi nháy mắt rót vào khắp người. Phóng một tiếng, giây tiếp theo Lâm Long phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Cậu bé cũng chịu không nổi, tuy rằng không có bay ngược ra ngoài, nhưng khóe miệng vẫn là chảy ra một tia máu tươi. Hai người lần đầu tiên so chiêu, trực tiếp dùng ra toàn lực, rốt cuộc không biết thực lực của đối phương có mạnh bao nhiêu, so đấu thân thể căn bản không dám lưu thủ, chỉ có thể dùng ra toàn lực. Tại dưới một lần thử này, cậu bé vô cùng khiếp sợ, vốn tưởng rằng nhẹ nhàng là có thể giải quyết Lâm Long, kết quả thế nhưng Lâm Long làm hắn bị thương, lại còn bị thương không nhẹ, đều là bị hộc máu. Bất quá hắn không để ý chút nào, cùng thương thế của Lâm Long mà so sánh, chút thương thế này của hắn căn bản không coi là cái gì. Hắn lập tức lấy ra một viên đan dược nuốt vào. Tiếp theo, viên đan dược này tuyệt đối là đan dược cực phẩm, khôi phục thương thế nhanh như vậy, rốt cuộc không phải mỗi người đều giống như Lâm Long, có được lực khôi phục biến thái. Sau khi cậu bé nuốt vào đan dược cũng không có do dự, bay thẳng về phía Lâm Long. Về phần Lâm Long, tuy rằng không có nuốt đan dược, nhưng nhờ có lực khôi phục biến thái ở một khắc bị thương kia, liền đã bắt đầu khôi phục. Tốc độ khôi phục thường mau, lục phủ ngũ tạng bị chấn nát nháy mắt khép lại, rốt cuộc ngay cả thân thể nổ mạnh đều có thể khôi phục, huống chi là lục phủ ngũ tạng bị chấn nát. Người coi như có chút bản lĩnh, vậy mà có thể đả thương ta, bất quá người bị thương cũng không nhẹ, chết cho ta. Cậu bé đi vào trên không chỗ Lâm Long, hai chân không ngừng đá ra, hình thành một mảnh ảo ảnh, thật giống như hắn có vô số hai chân, làm cho Lâm Long căn bản không thể tránh né. Ở thời điểm nhìn thấy cậu bé đá ra hai chân quá nhanh, hình thành ảo ảnh, Lâm Long đột nhiên trước mắt sáng ngời, trong lòng thầm mắng chính mình ngu ngốc. Phía trước hắn học nhiều võ kỹ như vậy, hiện tại không phải chính là thời cơ tốt nhất để thi triển võ kỹ hay sao? Có võ kỹ thêm vào, hơn nữa thân thể hắn khủng bố, liền tính thân thể cậu bé mạnh hơn so với hắn một mảng lớn, cũng có thể làm cho cậu bé không hề có sức phản kháng. Lâm Long lập tức ổn định thân hình, đôi tay không ngừng đánh ra, trực tiếp hình thành một bộ trưởng pháp, chính là Điệp Lãng Trưởng. Trưởng trùng điệp, uy lực đột nhiên bay lên. Lâm Long liên tiếp đánh ra vài trăm trường, tựa như sóng to gió lớn, bay thẳng đến vô ảnh cước của cậu bé. Quay một tiếng, lại là một tiếng nổ mạnh kinh thiên. Một đám mây hình nấm so với vừa rồi càng thêm khổng lồ phóng lên cao. Đại địa run rẩy, cát bay đá chảy, cuồng phong gào thét. Giờ khắc này, cùng ngày tận thế cũng không có gì khác nhau. Ngay cả đám người Lâm Dương ở xa hàng tỷ dặm đều cảm nhận được hai cỗ uy thế cường đại này. Cường giả ở đây sôi nổi nhìn về phía phương hướng nổ mạnh, trong ánh mắt bọn họ tràn đầy sợ hãi. Căn cứ uy lực nổ mạnh tới xem, bọn họ liền đến tư cách quan chiến cũng đều không có. Thử hỏi toàn bộ vũ trụ, bọn họ đã đứng ở đỉnh cao, hiện tại vậy mà có hai cỗ khí thế cường đại khiến cho bọn họ liền đến tư cách quan chiến cũng đều không có, nội tâm hoàn toàn sợ ngây người. Chỉ có mấy người Lâm Dương cùng với Hồng Quân biết, hẳn là Lâm Long so chiêu cùng với cường giả do siêu cấp cường giả kia phái tới. Mà Độc Cô Hoành vừa mới đưa Trương Băng cùng với đám người Châu Mập trở về, sau khi nhìn thấy cỗ nổ mạnh kia, không chút do dự vọt đi lên, triển khai tốc độ tới cực hạn. Tuy rằng định nhân rất lợi hại, nhưng hắn cũng muốn trợ giúp Lâm Long. Độc Cô Hoành chính là như vậy, người khác sẽ không dễ dàng thuyết phục được. Nếu đã thuyết phục, cho dù ở trong hoàn cảnh nguy hiểm, tuyệt đối sẽ không phản bội. Thấy Độc Cô Hoành bay đi, Dược Vân cũng theo sát sau đó. Nhìn thấy Dược Vân ở sau người, Độc Cô Hoành theo bản năng kẹp chặt hai chân, để mặt khẩn trương nhìn chằm chằm vào Dược Vân. Dược Vân đối với Độc Cô Hoành cười cười, sau đó tăng tốc một cái, nháy mắt vượt qua Độc Cô Hoành. Độc Cô Hoành thở ra một hơi, hiện tại hắn thật sự sợ Dược Vân ở phía sau hắn. Gia hỏa này quả thực quá vô sỉ, để bây giờ hắn còn cảm giác được mông ẩn ẩn phát đau. Nhìn thấy Dược Vân, hắn liền nhìn không được nhớ tới sự tình phía trước. Không hề nghi ngờ, Dược Vân làm nở bạo cúc hoa của hắn đã trở thành ám ảnh tâm lý trong lòng của Độc Cô Hoành. Lúc này Lâm Long còn cùng với cậu bé đang ở trong chiến đấu. Lâm Long thi triển ra võ kỹ, cùng với cậu bé chẳng phân biệt thắng bại. Có võ kỹ thêm vào, làm cho Lâm Long lợi hại gấp 10 lần. Thủ đoạn công kích của người tại sao lại sẽ đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Giờ tiếp theo, sau khi hai người so chiều, cậu bé đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long hỏi, trong thần sắc tràn đầy tò mò. Giới của có thể làm lực lượng cơ thể phát huy xuất sắc như vậy, cậu bé cũng rất muốn học. Nếu học được, thực lực của hắn tuyệt đối còn có thể tăng thêm mấy cấp bậc. Để lúc đó, ở trong số đông đảo thủ hạ của chủ nhân, hắn cũng có thể trở thành nhân vật số 1 số 2. Không sai, chính là số 1 số 2, mà không phải là mạnh nhất. Ha ha ha, chờ ngươi có thể bắt được ta rồi hắn nói đi. Lâm Long cười lạnh, hắn liền biết cậu bé không biết võ kỹ. Rốt cuộc đây là đồ vật của địa cầu, cậu bé này là người bên ngoài vũ trụ, căn bản là không biết võ kỹ, thậm chí cũng chưa nghe qua. Thật giống như một thế giới tu chân cùng với thế giới khoa học kỹ thuật, phương hướng phát triển bất đồng. Người tu luyện ở địa cầu rất ít, cho nên chỉ có thể tu luyện võ kỹ. Mà nơi này nhiều người tu luyện, không ai tu luyện võ kỹ. Cho dù có người nghiên cứu ra tới, phòng trường cũng không có ai học, không có thân thể cường đại chống đỡ. Võ kỹ căn bản không có khả năng đánh được người tu luyện, dần dà đã bị quên đi ở trong lịch sử sông dài. Được rồi, thân thể người lợi hại là ta thua, bởi quá người vẫn là không phải đối thủ của ta. Trò chơi kết thúc. Giây tiếp theo, cậu bé móc ra một cái túi từ trên người, vận chuyển năng lượng. Tiếp theo đôi tay vung lên, cái túi nháy mắt biến lớn, rồi sau đó truyền đến một cỗ lực hút khủng bố. Da mặt của Lâm Long cuồng biến, chỉ cảm thấy thân thể không chịu khống chế hướng về phía cái túi, lập tức dùng ra đao kiếm Trảm Thiên Long cắm thật sâu thanh kiếm trên mặt đất. Đối mặt lực hút cường đại, ngay cả đao kiếm Trảm Thiên Long cắm trên mặt đất đều vẫn chậm rãi di động. Chết tiệt, cậu bé này rốt cuộc có địa vị gì vậy mà lợi hại như vậy? Trong lòng của Lâm Long muốn mắng mẹ nó, nếu tiếp tục thế này thật đúng là sẽ bị cậu bé bắt sống. Cũng không biết cái túi này là bảo vật gì, lực hút lại lớn như vậy, lực hút cường đại như thế. Lâm Long không hề có sức phản kháng. Nếu buông đao kiếm Trảm Thiên Long ra, đừng nói đánh trả, tuyệt đối sẽ trực tiếp bị hút vào. Để lúc đó muốn giết muốn quát còn không phải là do người ta quyết định. Còn dãy giụa sao? Tiến vào cho ta. Cậu bé nhìn Lâm Long đầy mặt cười lạnh, lập tức tay trái bấm thủ quyết. Ngay sau đó cái túi bỗng nhiên gia tăng lực hút. Vèo một tiếng, ngay sau đó không hề trì hoãn, Lâm Long trực tiếp bị hút vào trong túi. Lâm Long tiến vào trong túi, không nói hai lời, không ngừng thi triển đại đạo kiếm pháp. Nhưng cái túi liền thật giống như một khối bông, đạo kiếm Trảm Thiên Long thật giống như nắm tay. Nắm tay đánh vào trên bông không có bất luận cảm giác gì, kiếm khí vừa tiếp xúc bên cạnh túi liền biến mất vô tung vô ảnh. Ở bên trong này, Lâm Long cảm nhận thân thể chính mình đều bị rút nhỏ. Thời điểm cậu bé đem cái túi buộc lại, Lâm Long liền cảm giác có một trận trời đất quay cuồng. Ha ha ha, ngươi phải ngoan ngoãn ở bên trong đợi đi, có thể làm ta tự mình ra tay, ngươi đáng giá được kiêu ngạo. Ngươi có bản lĩnh thả ta đi ra ngoài. Lâm Long ở bên trong hét lớn một tiếng, cũng không biết cậu bé có thể nghe được hắn nói chuyện hay không. Thả ngươi đi ra ngoài hay sao? Có thể, nhưng phải chờ thời điểm ta đem ngươi đưa tới trước mặt chủ nhân. Nói xong, cậu bé đang chuẩn bị rời đi, trong phút chốc một đạo bạch quang hiện lên, trực tiếp cướp đi cái túi của hắn. Thứ gì vậy? Đồng tử của cậu bé co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Tốc độ này quả thực nhanh đến mức hắn đều phản ứng không kịp, nháy mắt cướp đi túi vạn bảo của hắn. Túi này chính là chí bảo của hắn, hơn nữa Lâm Long còn ở bên trong, nếu như bị cướp đi, đến lúc đó sẽ không thể quay về, không chỉ không thể phục mệnh, còn tổn thất một kiện chí bảo. Muốn đuổi theo đoạt lại, nhưng trong chớp mắt bạch quang đã không thấy tăm hơi, thậm chí hắn không thấy rõ đồ vật vừa rồi cướp đi cái túi vạn bảo của mình là cái gì. Tốc độ thật sự là quá nhanh, ở trong vũ trụ nhỏ này có thể có người tu luyện đến tốc độ nhanh như vậy, thật sự làm cho hắn thập phần khiếp sợ. Không thể tưởng tượng được một nhiệm vụ nhìn như rất đơn giản, hoàn thành lại khó như vậy. Rõ ràng đều đã bắt được Lâm Long, nhưng lại bị đoạt đi rồi. Chờ cho ta, bị ta bắt được tuyệt đối sẽ làm người sống không bằng chết. Cậu bé tàn nhẫn nghiến răng, trong thần sắc tràn đầy phẫn nộ. Nếu túi vạn bảo đều bị đoạt đi rồi, lâu như vậy người ta đều không có trở về, hiện tại xem ra là sẽ không trở về. Ngay cả là thứ gì hắn cũng không biết, muốn đi tìm khẳng định cũng tìm không thấy. Chỉ có thể trở về phục mệnh, để chủ nhân tự mình ra tay. Nếu như còn không bắt được Lâm Long, hắn liền dùng mạng tới đổi. Chủ nhân có bao nhiêu lợi hại, hắn tràn đầy thể hội. Y theo thực lực của hắn đều không chịu nổi thực lực của chủ nhân. Mọi người gặp qua chủ nhân ra tay, toàn bộ đều đã chết. Không ai biết chủ nhân có bao nhiêu cường đại, chỉ biết là rất mạnh, cho tới nay đều không gặp được đối thủ. Xem như ngươi lợi hại. Cậu bé hít sâu một hơi, lập tức thân thể trực tiếp phóng lên cao. Túi này mở ra thế nào? Đúng lúc này, Dược Vân nháy mắt xuất hiện ở trước người cậu bé, miệng nói ra ngôn ngữ nhân loại. Là ngươi đoạt túi của ta sao? Cậu bé ngơ ngác nhìn Dược Vân. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại đồ vật cướp đi túi của mình là cái gì, thế nhưng không nghĩ tới cướp đi túi của hắn chính là một con chó. Không phải tiểu giang còn có thể là ai? Nói cho ta, túi mở ra thế nào? Nói ra ta có thể không nở vào cúc hoa của ngươi. Dược Vân đầy mặt nghiêm túc nhìn cậu bé. Vừa rồi nó nhìn Lâm Long bị thu vào trong túi, thời điểm cướp đi chuẩn bị thả Lâm Long ra, nhưng phát hiện cái túi này nó không thể mở ra, dùng hết thảy biện pháp đều không được. Dược Vân biết khẳng định cần chủ nhân của túi mới có thể mở ra được, không có biện pháp, nó đành phải quay trở về. Ngươi đem cái túi cho ta, ta mở cho ngươi. Cậu bé hít sâu một hơi, đầy mặt ý cười nhìn Dược Vân nói. Ngươi cho rằng ta khờ sao? Phải làm như thế nào mới có thể mở ra? Chỉ có chủ nhân của túi mới có thể mở ra. Cậu bé nhìn Dược Vân cười đạm nhiên, rồi sau đó từ trên người lấy ra một miếng thịt, đối với Dược Vân nói. Tiểu gia hỏa, ăn cái này không? Tới, cho ngươi ăn. Cút, lão tử sẽ ăn loại đồ vật rác rưởi này sao? Dược Vân lập tức liền tức giận. Gia hỏa này chẳng lẽ cho rằng chính mình là chó sao? Còn cho mình đồ ăn, liền tính là chó cũng không có khả năng ngu như vậy. Ngươi không thích, ít nói nhảm đi, túi cho ngươi. Ngươi biết tốc độ của ta nhanh như thế nào rồi, dám dở cho gì, tuyệt đối sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Dược Vân cắt ngang lời nói của cậu bé, rồi sau đó đem túi ném cho cậu bé. Cậu bé tiếp nhận, nháy mắt đem túi thu vào trong nhẫn không gian. Ngay sau đó tay phải vung lên, một đạo kiếm quang màu đen cấp tốc phóng về phía Dược Vân. Dược Vân sắc mặt trầm xuống, trong chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ. Kiếm quang cắm ở trên một cây đại thụ cách đó không xa, đại thụ phát ra sương đen nồng đậm, ngay sau đó hóa thành một bãi nước mủ. Mà một khắc cậu bé nhìn đến Dược Vân biến mất kia, thần kinh nháy mắt căng chặt đến mức tận cùng. Hai mắt nhìn quanh bốn phía, trong tay đã xuất hiện một thanh trường kiếm nhanh nhánh. Vừa thấy thanh kiếm này liền biết có độc, hơn nữa rất lợi hại, cho người ta một loại hơi thở âm trầm khủng bố. Có bản lĩnh người ra tới cùng ta chính diện chiến đấu, ngươi chỉ là một con chó con. Cậu bé đầy mặt nghiêm túc cảnh giác bốn phía, trong miệng bắt đầu chọc giận Dược Vân. Còn dám nói một lần nữa, tiểu gia không phải chó, người nói tiểu gia là chó đều phải bị tiểu gia nở bạo cúc hoa. Vừa dứt lời, cậu bé đột nhiên nhíu mày lại, hắn cảm giác phía sau có một đạo kình phong đánh úp lại, không nói hai lời, trực tiếp xoay người. Đúng lúc này, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra, cậu bé kẹp chặt hai chân, da mặt nhảy dựng, trong thần sắc tràn đầy phẫn nộ cùng với thống khổ. Hắn duỗi tay sờ sờ mông, thế nhưng chảy ra máu tươi. Đáng giận, đáng giận! Ha ha ha, còn nói ta là chó không? Diệu Vân xuất hiện ở trước mặt cậu bé, đầy mặt cười lạnh nói: Ngươi là một con chó dâm tà, hôm nay nhất định phải làm cho ngươi tan xương nát thịt. Cậu bé nhìn Diệu Vân phẫn nộ cực độ, hắn không thể tưởng tượng được chính mình lại bị một con chó làm bẩn, vô cùng nhục nhã. Mở túi ra, đem người bên trong thả đi, ta có thể không so đo cùng ngươi. Diệu Vân đầy mặt nghiêm túc nhìn cậu bé nói: Nằm mơ đi. Lập tức thân thể cậu bé chợt lóe, bay thẳng về phía Diệu Vân. Nhưng Dược Vân nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Cậu bé căn bản không cần được người Dược Vân. Đê tiện! Cậu bé vuốt mông của mình, thập phần khó chịu. Lên ở thời điểm vừa rồi xông lên, hắn cảm giác mông mình lại là một trận đau đớn nóng rát. Tốc độ thật sự là quá nhanh, hắn căn bản không kịp phòng ngự cùng với phản kích. Rõ ràng cảm giác thường lực của Dược Vân không phải rất mạnh, thế nhưng lại không thể làm gì được. Thả hay không? Không thả lần sau ta liền giết ngươi. Thanh âm của Dược Vân truyền đến, làm cậu bé hai chân căng thẳng, hai mắt không ngừng nhìn quanh bốn phía, sợ Dược Vân lại lần nữa nở bào cung hoa của hắn. Chỉ bằng vào ngươi còn muốn giết ta? Cậu bé đầy mặt khinh thường, hắn thừa nhận Dược Vân tốc độ nhanh, nhưng muốn giết hắn, đây là tuyệt đối không có khả năng, hắn cũng không phải không có át chủ bài. Chết đi! Ngay lập tức, Dược Vân khẽ quát một tiếng, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Một đạo bạch quang hiện lên, ngay lập tức tới, trực tiếp đi vào trước người cậu bé, không nói hai lời, móng vuốt sắc bén trực tiếp chụp vào đầu của cậu bé. Phanh một tiếng, móng vuốt trực tiếp chụp vào trên đầu cậu bé, nhưng vẽ ra một tia lửa kinh liệt, thật giống như bắt được đá kim cương vô cùng kiên cố. Thân thể thực cường đại, so với thân thể lão đại còn mạnh hơn không ít. Dược Vân trực tiếp sợ ngây người, nó không nghĩ tới trên thế giới này còn có người thân thể cường đại hơn so với Lâm Long. Ha ha ha, thì ra hắn là lão đại của ngươi. Hắn không biết tu luyện bí quyết gì, thân thể vốn không có cường đại bằng ta, nhưng khi dùng ra lại lợi hại hơn so với ta rất nhiều. Ngươi muốn giết ta, vẫn là tỉnh lại đi. Đem lão đại thả ra. Dược Vân cũng không có từ bỏ, mà là đầy mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào cậu bé. Liền tính công kích vô dụng đối với hắn, nhưng ít ra có thể bám trụ gia hỏa này. Lão đại thường yêu bức như vậy, nó không chừng có thể tự mình ra tới. Tiểu cậu, ngươi chậm rãi chơi đi. Nói xong, cậu bé không hề để ý tới Dược Vân. Tuy rằng hắn rất muốn giết Dược Vân, nhưng Dược Vân tốc độ thực mau, hắn căn bản là đuổi không kịp. Tiếp tục ở chỗ này cùng với Dược Vân chiến đấu chính là lãng phí thời gian, bị người ta coi là bia sống mà ngắm đánh. Hơn nữa gia hỏa này còn sẽ nở bạo cung hòa. Tuy rằng đối với hắn sẽ không có thương tổn gì, nhưng việc này quả thực rất khó tiếp thu. Bị một con chó nở bạo cung hòa, nói ra mặt hắn không biết để nơi nào. Thấy cậu bé muốn chạy, Dược Vân sao có thể làm cho hắn thực hiện. Giây tiếp theo, hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, trực tiếp đi vào phía sau cậu bé. Đúng lúc này, cậu bé nháy mắt xoay người, một thanh trường kiếm đen nhánh nháy mắt xẹt qua. Nhưng Dược Vân tốc độ quá nhanh, liền ở khoảnh khắc cậu bé ra tay, Dược Vân cũng đã né tránh. Có những người nhanh chóng. Cậu bé có chút khó thở, hắn cảm giác Dược Vân chính là một con cá trạch không thể bắt giữ. Rõ ràng thực lực cường đại hơn nhiều so với nó, nhưng cố tình lại bắt không được. Chỉ có thể nói võ công trong thiên hạ chỉ có nhanh là không phá được. Ở trong giới tu luyện, tốc độ nhanh cũng là thực nghiêu bức. Nếu không phải cậu bé có phòng ngự thân thể cường đại, Dược Vân đã sớm đem hắn giết chết. Liền ở thời điểm cậu bé vừa dứt lời, đột nhiên hắn cảm giác được cung hoa chuyển đến một trận đau đớn nóng rát. Trận đau đớn này hắn cảm giác còn đau hơn so với phía trước. Lập tức liền nhịn không được phát ra một tiếng hét thảm. Tiếp theo mới nhìn đến Dược Vân cầm một cây gậy dính đầy máu tươi. Ha ha ha, tư vị thế nào? Dược Vân đầy mặt cười xấu xa nhìn cậu bé. Đáng chết, đáng chết, ta muốn giết ngươi. Nhìn Dược Vân cười xấu xa, trong lòng cậu bé nháy mắt dâng lên một cỗ lửa giận, trong thần sắc tràn đầy phẫn nộ. Giờ phút này hắn đã bị phẫn nộ che kín, lại nhiều lần bị Dược Vân nở bạo cung hoa của hắn, làm hắn hoàn toàn mất đi lý trí. Tốt xấu gì hắn cũng coi như là cường giả, ở trong chín vũ trụ lớn cũng có tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng hôm nay đi vào vũ trụ nhỏ, lại ba lần bị con chó làm nở bạo cung hoa, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Thù này không báo, hắn không có mặt mũi sống ở trên đời này. lập tức đôi tay hắn vung lên, cả người nháy mắt toát ra một cỗ hắc quang. Dâm cẩu, nhận lấy cái chết đi! Giây tiếp theo, cậu bé hóa thành một đạo hắc quang, nháy mắt vọt đi lên. Dược Vân biết cậu bé rất lợi hại, cũng không có lựa chọn cứng đối cứng cùng với cậu bé. Rốt cuộc Dược Vân cũng không ngốc, cùng cậu bé so chiều nhiều như vậy, đã sớm thăm dò được thực lực của cậu bé. Hơn nữa Lâm Long lợi hại như vậy đều bị bắt được, đương nhiên sẽ không cứng đối cứng. Nó bằng vào tốc độ của mình né tránh trái phải, chiêu số của cậu bé đối với nó căn bản là dùng không được. Có bản lĩnh ngươi đừng trốn! Hai mắt cậu bé phiếm hồng, trên mặt gân xanh bạo khởi, nội tâm dâng lên một cỗ lửa giận tận trời. Ha ha ha, ta không né chẳng lẽ cho ngươi đánh sao? Ta tu luyện chính là tốc độ, vì sao lại không né? Từ bỏ đi, ngươi không thể công kích được ta. Nếu hiện tại ngươi thả lão đại của ta ra, ta có thể cho ngươi công kích một chút. Thật sao? Nháy mắt, cậu bé ngừng lại công kích. Không sai, ta thề với trời, ngươi buông lão đại của ta ra, ta cho ngươi đánh một chút. Diệu Vân xuất hiện ở trước mặt cậu bé, để mặt nghiêm túc nói. Vừa dứt lời, liền nhìn đến chân trời xẹt qua một tia quang mang, trực tiếp hoàn toàn đi vào trong thân thể Diệu Vân. Đây là dấu hiệu lời thề có hiệu lực. Được, ngươi đã thề rồi, vậy ta đây liền thả lão đại ngươi ra. Cậu bé gật gật đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia âm ngoan. Chỉ cần Diệu Vân không né, hắn bảo đảm chính mình có thể một chiêu giết chết gia hỏa đáng giận này, để lúc đó lại một lần nữa đem Lâm Long bắt lại. Không chỉ có thể giải quyết được ác khí trong lòng, còn có thể giết chết được Diệu Vân, một công đôi việc. Ngươi nhanh chóng thả ra! Diệu Vân nhìn không được thúc giục. Cậu bé gật đầu, rồi sau đó từ trên người lấy ra cái túi. Vốn dĩ Diệu Vân làm như thế nào đều không thể mở ra được, ở trong tay cậu bé nháy mắt liền mở ra. Lâm Long bị đổ ra như đổ rác, vốn dĩ chỉ lớn bằng ngón tay cái, ở một khắc ra tới kia nháy mắt liền biến thành thường nhân. Diệu Vân! Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn Diệu Vân. Phía trước Diệu Vân cùng với cậu bé nói chuyện, hắn ở bên trong cũng nghe thấy. Thậm chí hắn liền sắp ra ngoài, nhưng Diệu Vân ở ngay lúc này lại đã thề. Phía trước Diệu Vân có thể nuốt được hỗn độn chi lực mà Độc Cô Hoành công kích, nhưng cậu bé thực lực cường đại. Tuy rằng hắn không có hỗn độn chi khí, nhưng lực lượng thi triển ra tới cường đại hơn nhiều so với hỗn độn chi khí. Không biết Diệu Vân có thể thừa nhận hay không, làm cho hắn thập phần lo lắng. Lão đại, ngươi nhanh chóng đi đi! Diệu Vân nhìn Lâm Long nói. Được. Lâm Long cũng không có do dự, nếu không đi, cậu bé giết chết Diệu Vân khẳng định cũng sẽ giết hắn. Đến lúc đó hai người đều đi không xong. Huống hồ Diệu Vân rất lợi hại, cũng không nhất định sẽ bị cậu bé giết chết. Không phải Lâm Long tham sống sợ chết, chết có đôi khi cũng phải chết có giá trị. Nếu không chạy, hết thảy mà Diệu Vân phải trả giá đều là uổng phí. Cậu bé cũng không có đuổi theo, phía trước hắn cũng đã tỏa định khí tức của Lâm Long. Từ một vũ trụ khác đều có thể đuổi tới vũ trụ này, chuẩn xác không lầm tìm được Lâm Long. Liền tính Lâm Long chạy trốn tới chân trời góc biển cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Trước mắt chỉ cần đem gia hỏa phiền toái này giết chết là có thể an tâm đem Lâm Long trở về. Giờ phút này Dược Vân đầy mặt nghiêm túc đứng ở tại chỗ, đối mặt cậu bé trên mặt không có sợ hãi chút nào, thậm chí có chút buồn cười. Còn muốn nói cái gì không? Cậu bé đầy mặt hưng phấn nhìn Dược Vân. Vừa rồi bị Dược Vân khinh dễ quá thảm, hiện tại tưởng tượng đến có thể giết chết Dược Vân, hắn liền vô cùng hưng phấn. Bất quá hắn cảm thấy như vậy trực tiếp giết chết Dược Vân có chút tiện nghi cho Dược Vân. Rốt cuộc Dược Vân đem hắn tra tấn thảm như vậy, dựa theo tính cách phía trước của hắn, tuyệt đối làm cho Dược Vân muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhưng hiện giờ có thể giết chết Dược Vân là được. Nếu gia hỏa này vi phạm lời thề, hắn thật đúng là không nhất định có thể giết chết. Nhẹ một chút! Dược Vân cười xấu xa nhìn cậu bé. Được, ta sẽ nhẹ một chút. Cậu bé gật gật đầu, lập tức hít sâu một hơi, đôi tay dần dần ngưng tụ ra một viên hắc cầu. Hắc cầu càng lúc càng lớn, thập phần cuồng bạo, làm cuồng phong chung quanh nổi lên, không trung ầm ầm sấm sét. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.